Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 185 nhé. Để tiếp theo cái diễn biến ở Thiên Hà Hải này như thế nào, có vẻ bắt đầu đổi map hay sao nhỉ. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream, chào Quý Văn, chào tất cả anh em nhé. Chúng ta bắt đầu vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hôm nay thì mình đọc Yêu Tôn hơi muộn một chút. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh ở trên kênh YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Yêu Tôn tập 185. Thiếu phụ không để ý tới người vừa mới mở miệng, mà nhìn về phía lão tổ Lưu gia. Cho dù tới mức độ hiện giờ, nàng cũng vẫn rất là cung kính. Nực cười. Lẽ nào ngươi coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tính toán của Trương Văn Phương ngươi, cho rằng chúng ta không biết sao? Chuyến đi này các ngươi rõ ràng là đi tiêu giao tông. Lão tổ Lưu gia không nói một lời, vẻ mặt cao ngạo. Một tộc nhân bên cạnh lão ta lúc này trâm trọng. Vãn bối có thể bỏ qua tất cả, cho dù là hòn đảo cũng đã dâng lên tiền bối. Có thể đưa ra lời thề ở nơi này, tuyệt đối không có lòng tranh giành quyền lợi, chỉ xin tiền bối mở một con đường. Sắc mặt thiếu phụ tái nhợt, còn chưa có nói xong thì lúc này lão tổ Lưu gia kia cau mày, dừng dừng nói. Âm thanh như là sấm sét ầm ầm vang vọng, chấn động bốn phương, khiến cho nước biển cuộn trào, khiến cho thiếu phụ và những tộc nhân bên cạnh đều choáng váng đầu óc. Ồn nào! Một câu nói, hai chữ, lập tức khiến tất cả tộc nhân ngưng khí ở bên người thiếu phụ phun máu. Chỉ còn bốn tu sĩ trúc cơ bọn họ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng càng thêm đậm. Ở đâu ra những lời thừa như vậy? Chém giết toàn bộ, bất luận già trẻ, không lưu một người. Lão tổ Lưu gia rừng rưng nói, phất tay một cái. Tộc nhân quanh lão ta lập tức cười dữ tợn, nhanh chóng lao ra, xông về phía con thuyền của Trương gia. Lưu tiền bối, Trương gia chúng ta và các ngươi không có oán thù, chết cũng có thể, nhưng mà trên thuyền còn có khách quý, người dám làm càn sao? Thiếu phụ nghiến răng một cái, khóe mắt liếc nhìn qua khoang thuyền, đột nhiên nói. Ngươi còn có thể bịa ra chuyện gì nữa? Có phải muốn nói trong khoang thuyền của Trương gia các ngươi có một khách quý nguyên anh? Hay là các ngươi nên nói là một vị khách quý trảm linh? Như vậy không phải là uy hiếp càng lớn sao? Lão tổ Lưu gia hừ lạnh một tiếng. Trước đó lão đã quét linh thức qua, trên thuyền trừ tu sĩ Trương gia ra còn có mười mấy người phàm, trừ đó ra không còn ai khác. Lúc này tu sĩ Lưu gia đã âm thầm lao tới. Một màn ánh sáng lập tức xuất hiện ở trên con thuyền của Trương gia, ngăn cản mọi người, nhưng lại không cản nổi lão tổ Lưu gia lao tới. Chỉ một trường đã vang lên tiếng nổ muốn đứt độ thành, khiến cho con thuyền chìm xuống quá nửa, khiến cho màn sáng lập tức nứt nẻ khắp nơi, sau đó vỡ nát. Tu sĩ Lưu gia có vẻ dữ tợn, lập tức nhào tới. Lúc lên thuyền, thiếu phụ và ba tu sĩ trúc cơ bên cạnh, ai nấy đều thi triển pháp bảo, thuật pháp, tiếng ầm ầm lập tức nổi lên. Chém giết đã bắt đầu. Lão tổ có lệnh, nhổ cỏ tận gốc. Muốn trách thì phải trách các người không nên mang họ Trương. Có mấy tu sĩ ngừng khí Lưu gia về mặt dữ tợn, lao thẳng về phía thiếu niên về mặt tái nhợt có vẻ sợ hãi kia. Đôi mắt thiếu phụ đỏ lên, tộc nhân bên cạnh nàng cũng là nổi điên, đang muốn liều mạng. Lão tổ Lưu gia còn đứng giữa không trung, giống như là ngạo lập thiên hạ, giống như những người này trong mắt lão đều như là sâu kiến vậy. Thế nhưng lúc này, đột nhiên một thanh âm bình tĩnh hờ hững vang lên từ trong khoang thuyền của Trương gia. Ồn nào! Cùng là hai chữ, nhưng khoảnh khắc vang lên, lập tức át đi tất cả những âm thanh khác, vượt qua cả sấm sét, dẫn tới ba lần tiếng vọng, còn cả một luồng uy áp không thể nói rõ lập tức giáng xuống. Ngay lúc này, Mạnh Hạo đang ngồi trong khoang thuyền mở mắt, vẻ mặt bình thường nhìn lướt ra ngoài, ánh mắt như xuyên thấu khoang thuyền, nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài. Lời hắn vang lên dẫn tới tiếng vang đầu tiên, hóa thành gợn sóng khiến cho mấy tên đệ tử ngưng khí của Lưu gia đang muốn ra tay, với đứa trẻ kia chấn động mạnh, phun ra máu, cùng bắn ngược lại. Giữa không trung, thân thể lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy. Đồng thời những đệ tử ngưng khí khác cũng đều như vậy, toàn bộ đều tan nát trong mù mịt, máu tươi bắn tung tóe. Khi tiếng vọng thứ hai vang lên, ba tu sĩ trúc cơ của Lưu gia sắc mặt tái nhợt, thân thể như bị một bàn tay vô hình tấn công. Ba người bắn ngược lại, giữa không trung phát ra tiếng gào thê lương, thân thể xuất hiện vô số vết nứt nẻ, trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy. Mà tiếng vọng thứ ba khiến cho lão tổ Lưu gia giữa không trung chấn động, vẻ mặt hoàn toàn tái đi, lộ vẻ kinh hãi và hoảng sợ chưa từng có, phun ra máu tươi, không ngừng lui lại phía sau, nhưng mà lại không thể ngăn cản thân thể vỡ vụn. Điều này, tâm thần lão tổ Lưu gia chấn động, còn chưa sợ hãi đến thế, khiến cho lão trong lòng khoảnh khắc này đột nhiên nghĩ tới khách quý mà trước đó thiếu phụ kia đã nói. Tiền bối tha, lão tổ Lưu gia sợ hãi đến cùng cực, trong tiếng thét thê lương lập tức cầu xin. Nhưng mà lời vừa nói ra, thân thể đã nổ tung, máu thịt tung bạch. Trong khoảnh khắc, xung quanh đã hoàn toàn yên lặng. Trên con thuyền của Lưu gia, những người còn lại đều là phàm nhân, ai nấy sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Mà mọi người Trương gia, kể cả thiếu phụ trong đó, cũng là sững sờ cùng với sự run rẩy. Đặc biệt là ba tu sĩ trúc cơ kia, mặt là càng tái đi trong khoảnh khắc. Bọn họ không thể tưởng tượng tu vi như thế nào có thể chỉ một tiếng nói đã có thể tiêu diệt tất cả trong khoảnh khắc. Đặc biệt là trong đó còn có một người tu vi kết đan sơ kỳ, giống như lão tổ của họ, Nguyên Anh lão quái. Trong khoảnh khắc, đầu của ba người đồng thời xuất hiện bốn chữ này. Thiếu phụ run rẩy, nàng cũng không ngờ được người bản thân giữ lại đáng sợ đến như vậy. Vốn trong mắt nàng, người ta có lẽ là kết đan, nhưng mà cảnh tượng này khiến nàng sợ hãi đến cực điểm. Nếu càng sớm biết Mạnh Hạo có tu vi như vậy, có lẽ nàng thực sự không có dũng khí mở miệng giữ lại. Nhưng dù sao nàng cũng là gia chủ, phản ứng đầu tiên là quay người quỳ xuống về phía khoang thuyền, cảm tạ tiền bối ra tay. Giọng thiếu phụ run run, đồng thời mấy người khác cũng giật mình, lục tục quỳ xuống. Lên đường thôi. Lời của Mạnh Hạo truyền ra trong khoang thuyền, đám người thiếu phụ lập tức cung kính, càng đặt thêm căng thẳng, không thèm để ý đến khoang thuyền của Lưu gia nữa, mặc kệ những phàm nhân trên con thuyền Lưu gia, cho thuyền đi tới. Một lát sau, khi con thuyền Trương gia tiếp tục tiến lên, mọi người trên thuyền vẫn còn không dám mở miệng. Hiện tượng này kéo dài liên tục 3 ngày, khi con thuyền này tiến vào hải vực tứ hoàn mới có thay đổi. Tất cả mọi người đều cẩn thận. Bình thường dù là đi khoang thuyền Mạnh Hạo ở thì cũng phải ở bên ngoài vái một cái rồi mới đi qua. Nửa tháng sau, con thuyền chạy nhanh trong khu vực tứ hoàn. Khoảng cách tới thánh đảo càng lúc càng gần. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là do may mắn, từ khi con thuyền tiến vào tứ hoàn lại không gặp bất cứ một con hải thú nào, tán tu cũng không gặp phải, mà là đừng nói đến giặc cướp, nói đến khiến cho người ta biến sắc trên thiên hà hải. Vết thương của Mạnh Hạo cũng dần khôi phục được 6 phần, miếng mỡ đồng cũng thoát khỏi bề mặt thân thể hắn. Thân thể Mạnh Hạo trong quá trình khôi phục cũng đã kết chặt lại, chỉ cần không phải là đấu pháp mức độ trảm linh sẽ không có gì đáng kể. Vết thương lần này vì tu vi vấn đạo của đệ thập tổ vương gia, cho nên hiệu quả của tử đồng biến không lớn. Mạnh Hạo mở mắt, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, cảm nhận qua tu vi trong cơ thể, trên mặt hắn mới thoáng hiện nụ cười sau biết bao ngày. Nguyên bản tu vi trong cơ thể bị ép đến còn 8 phần, hiện giờ chỉ còn lại là 7 lần. Là sự dung hợp trong quá trình đấu pháp với đệ thập tổ vương gia, chịu đựng uy áp giữa sống chết kiếp. Con đường trảm linh đã mở. Sắp rồi. Nếu muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, thì phải mạnh hơn tất cả mọi người. Mạnh Hạo đứng dậy. Cánh cửa mật thất lần đầu ra khỏi chỗ này trong vòng 1 tháng. Chỉ Mạnh Vũ không biết đã đi đâu. Nó không phải cái loại có thể ngồi yên một chỗ được. Mấy ngày trước khi miếng mỡ đông rời khỏi cơ thể Mạnh Hạo, hai đứa chúng nó lập tức bay đi, chả biết là đi đâu chơi. Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ. Mạnh Hạo đi ra, ánh nắng chiếu lên người hắn, ấm áp thoải mái. Mấy thiếu niên Trương gia đang chơi đùa với nhau, ở trong đó đứa bé tên là Nam Nhi kia cũng ở trong đó. Khi Mạnh Hạo đi ra, nó là người đầu tiên phát hiện ra, lập tức có vẻ trần trờ. Nhưng mà nghĩ đến mẹ nói với mình là phải lễ phép, vì thế cô nén nỗi sợ, chắp tay vái Mạnh Hạo. Nam Nhi bái kiến tiền bối thúc thúc. Lời của cậu bé khiến cho mấy thanh niên bên cạnh cũng đều nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức khuôn mặt ai nấy tái nhợt, vô cùng sợ. Hình ảnh nửa tháng trước khiến cho bọn họ gặp ác mộng, lúc này cũng mau chóng vái lệ. Nhìn những đứa trẻ này, Mạnh Hạo nở một nụ cười. Hắn thích trẻ con. Năm đó khi còn là thư sinh ở huyện Vân Kiệt, hắn đã vô cùng thích trẻ con. Lúc này 5 tháng trôi qua, bước trên con đường tu hành, có được tuổi thọ vượt xa người phàm, nhưng đồng thời rất nhiều niềm vui thuộc về phàm nhân cũng dần rời bỏ hắn. Nhìn mấy đứa trẻ trước mắt, trong mắt Mạnh Hạo có vẻ hiền hòa. Nhìn mấy cái, tư chất những đứa trẻ này đều là phàm nhân, chỉ có đứa bé tên Nam Nhi này tư chất có tốt hơn một chút. Vừa rồi các cháu đang chơi gì vậy? Mạnh Hạo cười hỏi. Là đang chơi trốn tìm. Nam Nhi hơi căng thẳng. Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng vội vã gật đầu. Cậu ấy biết trốn. Trong đó có một thiếu niên khoảng chừng 11-12 tuổi lớn gà nói một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu ấy trốn lần nào chúng cháu cũng không tìm được. Có người nói. Vì thế những đứa trẻ khác cũng lần lượt nói. Nói rồi nhìn Mạnh Hạo vẫn luôn cười rất ôn hòa, vì thế cảm giác căng thẳng cũng là giảm đi. Không phải ta biết trốn, mà là mấy người ngốc, mấy người không tìm ra thôi. Nam Nhi lập tức nói, trợn trừng mắt nhìn mấy người khác. Mạnh Hạo nghe vậy nở nụ cười nhìn về phía Nam Nhi. Vậy mỗi lần cháu trốn ở đâu? Mạnh Hạo cười hỏi. Mấy đứa trẻ khác lập tức dòng tay lên, bọn nó cũng là vô cùng tò mò. Mặt Nam Nhi đỏ lên, nhìn mấy đứa trẻ kia như đang suy nghĩ. Một khi nói ra sẽ bị bọn họ biết, sau này sẽ không thể trốn được nữa. Vì thế bước tới mấy bước, Mạnh Hạo cười ôm bé lên. Nam Nhi lập tức ghé bên vai Mạnh Hạo, kề tai nói nhỏ. Tiền bối thúc thúc, cháu luôn trốn dưới gầm giường của mẹ cháu, trốn ở nơi bọn họ không đi được, đơn giản mà. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên. Đạo lý này rất là đơn giản. Nếu đã chơi trốn tìm, vậy trốn ở nơi người khác không đi được thì tất nhiên là cũng không thể tìm được. Mà mối quan hệ giữa hắn và đệ thập tổ vương gia, nói trắng ra cũng chính là một lần trốn tìm mà thôi. Lúc này thiếu phụ nhanh chóng từ một bên khoang thuyền đi ra, nhìn thấy Mạnh Hạo cùng mấy đứa trẻ, đặc biệt là nhìn thấy Nam Nhi trong lòng tay Mạnh Hạo. Nàng ta lập tức hít thở gấp gáp, trái tim đập nhanh, căng thẳng đến cực điểm. Nam Nhi. Nàng ta cố trấn tĩnh, nhưng giọng hơi run. Mạnh Hạo nhìn thiếu phụ một cái, thả đứa nhỏ xuống xoa đầu nói. Cậu bé xào trá. Hắn mỉm cười. Nam Nhi đỏ mặt lên, nhanh chóng chạy về phía thiếu phụ. Vãn bối bái kiến tiền bối. Thiếu phụ lúc này mới thầm thở vào, hành lễ với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo gật đầu, đang định nói gì, thì đột nhiên vẻ mặt thay đổi, nhìn về phía xa. Trong phạm vi thần thức của hắn, ở nơi xa xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn giống như là một đại lục vậy. Trên đó sơn mạch ngang dọc, không ít khu vực đầy rẫy sương mù, ngăn cản thần thức, Mạnh Hạo nhìn về phía xa một cái, rồi thu hồi thần thức. Dựa theo tin tức và hải đồ ngọc giản Mạnh Hạo thu được từ thiếu phụ trong thời gian này, hắn đã biết đoạn đường này đã tới điểm cuối. Tiền bối, còn khoảng nửa ngày nữa là tới hoàng hôn, là chúng ta có thể tới được thánh đảo rồi. Đã tạ tiền bối dọc đường giúp đỡ, toàn tộc vãn bối đời đời không thể quên. Thiếu phụ cúi mình vái Mạnh Hạo, giọng nói thành khẩn. Nàng quả thực đã cực kỳ cảm kích Mạnh Hạo, chỉ là kính sợ nhiều hơn mà thôi. Lúc này mấy người trên thuyền đều đã đi tới. Sau khi thấy Mạnh Hạo, ai nấy đều khẩn trương, đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Nó muốn bái nhập Tiêu Dao Tông à? Mạnh Hạo nhìn Nam Nhi một cái, nói nhẹ nhàng. Vâng. Trong gia tộc vãn bối, tư chất của khuyền tử là tốt nhất. Lần này Tiêu Dao Tông thu nhận đệ tử, nếu nó có thể nổi bật lên, tương lai cho dù là với gia tộc hay là cá nhân của nó đều có ưu thế cực lớn. Thiếu phụ vội vàng nói. Hơn nữa Tiêu Dao Tông này là tông môn thực lực mạnh nhất trong tứ hoàn, có thể xưng là bá chủ của tứ hoàn, không ai có thể dám chọc. Mà trong tông môn cực kỳ quan trọng bối phận, môn quy nghiêm khắc, giữa các đệ tử nghe nói là cực ít có nội đấu rõ ràng. Tiêu Quốc, Tiêu Dao Tông. Mạnh Hạo như suy nghĩ, nhìn về phía xa không nói gì. Hắn không nói, mọi người cũng không dám tiếp tục nói. Thời gian từ từ trôi, dần dần thánh đảo phía xa càng ngày càng gần. Lúc này sắc trời cũng đã tối, tới hoàng hôn. Hòn đảo giống như là một con cự thú khổng lồ, dường như đang nằm trên mặt biển, thoạt nhìn là vô cùng đồ sộ. Khi Mạnh Hạo tới gần, trên thánh đảo, trong một ngọn núi, có một hành cung cực kỳ xa hoa. Lúc này trong hành cung có một lão già mặc đạo bào. Lão già tiên phong đạo cốt, tướng mạo đường hoàng, ngồi trên một khối bạch ngọc. Ở bên người có để một lư hương. Bên lư hương có một thiếu nữ tuyệt đẹp đang vươn vai, lười biếng phất cây quạt trong tay, khiến cho những làn khói trong lư hương có thể khuếch tán càng nhanh hơn. Vốn trong hành cung hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên lão già đang đả tọa mở trừng mắt, run lên một cái, lộ ra một chút nghi hoặc. Kỳ quái, làm sao đột nhiên tim đập chân run? Lão ta có vẻ lạ lùng, mí mắt còn đang giật giật. Vũ Nhi, con nói xem có chuyện gì hay không? Vì sao lão tổ ta cảm thấy hình như có đại sự gì đó sắp xảy ra? Lão già tâm thần không yên, không còn tâm trạng để đả tọa nữa, nhìn thiếu nữ lười biếng phía sau lư hương lẩm bẩm nói. Người đã làm nhiều chuyện xấu quá sao? Thiếu nữ liếc nhìn lão già một cái. Không, lão tổ ta bao năm nay tu tâm dưỡng tính, đã rất lâu không ra khỏi cửa. Lão già càng cảm thấy mí mắt giật giật, trong lòng càng cảm thấy bất an, đứng lên từ bệ ngọc thạch, đi qua đi lại trong đại điện hành cung. Cái loại cảm giác bất an này càng lúc càng mạnh, khiến cho lão ta cảm thấy như là đại nạn sắp tới vậy. Bộ dạng này của lão già, nếu để đệ tử Tiêu Dao Tông nhìn thấy, nhất định sẽ tái mặt, cho rằng là trời sập tới nơi rồi, ai nấy đều sẽ quỳ lạy. Vì vị lão già này là lão tổ của Tiêu Dao Tông. Trong cả Tiêu Dao Tông, địa vị của lão cao nhất, cho dù thế nào lão cũng là lão tổ khai tông. Hơn nữa Tiêu Dao Tông chú trọng nhất bối phận. Điều môn quy này là tự lão đặt ra, khác biệt bối phận tất phải là vô cùng cung kính, tầng lớp rõ ràng. Mà lão là Tiêu Dao lão tổ, đem ra so sánh trên cả thánh đạo, lão cũng là kẻ chí cao vô thượng, một lời có thể quyết định sự tồn vong của thánh đạo. Không đúng, nhất định có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ta cảm thấy càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng tim đập chân rụt. Sắc mặt lão già dần dần thay đổi, thiếu nữ kia cũng có vẻ nghi hoặc. Nhất định là có đại sự gì đó sắp xảy ra. dự cảm của lão tổ ta nhất định không sai. Lão già nói tới đây đột nhiên dừng bước, ngẩng phát đầu. Trong mắt xuất hiện một tia tinh quang như có thể khai thiên lập địa. Cùng lúc đó một luồng thần thức mênh mông không thể hình dung, lập tức phát ra từ trên người lão. Lấy trung tâm là ngọn núi đặt thành cung, ầm ầm quét về bốn phía. Cũng chỉ trong chớp mắt này, thần thức của lão đã bao phủ cả hòn đảo. Mỗi một tấc đất, mỗi một hòn đá, mỗi một khu vực, mỗi một người, mỗi một tính mạng. Cho dù là bay trên bầu trời hay là chạm dưới mặt đất, cho dù là thực vật hay là động vật, tất cả mọi thứ trên thánh đảo đều bị thần thức của lão quét qua cực kỳ tỉ mỉ. Trong khoảnh khắc, không có gì bất thường. Lão già càng thêm quái dị, lại dò xét thêm mấy lần nữa, vẫn không cảm thấy gì có thể khiến mình nóng ruột như vậy. Vì thế theo tiềm thức đưa thần thức tán ra một lần nữa, bao phủ cả khu vực hải vực bên ngoài hòn đảo. Trong khi quét qua một lượt, đột nhiên lão già run rẩy, cả người như là sắp nhảy dựng lên, chợt trợn trừng mắt, có vẻ không thể tin nổi, sững sờ nhìn về một phía. Phía đó trong thần thức của lão nhìn thấy một con thuyền. Con thuyền đó đang đi về phía hòn đảo. Trên đầu thuyền lão nhìn thấy một người. Một người có mái tóc màu xám, sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ đồ trắng. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, trong lòng lão hoàn toàn hỗn loạn. Trán lão vã đầy mồ hôi, hít thở nhanh chưa từng có. Lão như không tin vào ánh mắt của bản thân, đưa tay lên dùng sức dụi dụi mắt. Sau đó xác định bản thân không nhìn nhầm, lão lập tức rên rỉ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Ánh mắt lão có vẻ không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn sững sờ. Cho dù trong mắt lão bộ dạng người đàn ông áo trắng kia có biến hóa so với trước kia, nhưng mà lão chỉ liếc qua là nhận ra được đối phương là ai. Mạnh Hạo. Lão nghiến răng nghiến lợi, về mặt dữ tợn, toàn thân run rẩy, giống như là tức giận tức cực điểm. Lão tử đã trốn tới tận đây, ngươi tên khốn kia, ngươi vẫn tìm tới sao? Ngươi lại từ Nam vực tìm tới đây, ngươi có thể yên hay không đây? Phong yêu nhất bạch các ngươi đều là loại khốn kiếp mà, đúng, đều là khốn kiếp, đều là trứng của lão tổ ta. Lão già này chính là Kháo Sơn lão tổ, mà cái gọi là thánh đạo trên thực tế chính là Triệu Quốc trước kia, chỉ là bị Kháo Sơn lão tổ rời núi lấp biển thay đổi, làm cho dù là người của Triệu Quốc cũng không nhận ra được. Mà Tiếu Quốc vốn chính là Triệu Quốc, còn Tiêu Giao Tông chính là Kháo Sơn lão tổ năm đó, chỉ là tu sĩ của tông môn, là người của các tông môn khác trong Triệu Quốc trước kia, sau khi bị lão rùa đen Kháo Sơn nâng chạy ra khỏi Nam vực, bất đắc dĩ chỉ có thể bái nhập Tiêu Giao Tông. Hiện giờ mấy trăm năm trôi qua, sớm đã thành một phần của Tiêu Giao Tông, tuân theo mệnh lệnh của Kháo Sơn lão tổ. Mà Kháo Sơn lão tổ này chính là vì né tránh Mạnh Hạo mới đổi tên tự xưng là Tiêu Giao lão tổ. Dựa theo suy nghĩ của lão, năm đó lão bị hãm hại, không thể không trở thành hộ đạo giả của Phong Yêu đời thứ 9. Hơn nữa Phong Yêu còn thì không còn thể phản kháng, càng không thể làm cho Mạnh Hạo tổn thương. Nhưng mà lão không có đánh cược, lại có thể trốn được. Dựa theo suy nghĩ của lão, lão trốn trong thiên hà hải rộng lớn, cả đời này có lẽ sẽ không gặp lại Mạnh Hạo nữa. Cứ thế Tiêu Giao mà sung sướng, vì thế mới có cái danh hiệu mới là Tiêu Giao lão tổ. Thế nhưng hiện giờ, tất cả từ khi lão nhìn thấy Mạnh Hạo đã ầm ầm thay đổi. Lão tổ ta khổ sở, đã trốn tới tận đây, chết tiệt thật đấy. Ta trốn tới tận đây rồi cơ mà, tên khốn đó vẫn có thể tìm tới sao? Kháo Sơn lão tổ tức giận đến mức cười lớn, cả mặt đất đều chấn động. Nước biển ngoài hòn đảo cũng là lập tức quặn trào. Để ta gặp lại cái tên khốn đáng chém nghìn đau này chứ. Năm đó hắn ở trong động phủ của ta đã lấy sạch bảo vật tích lũy của ta, như là ngọc ấn của ta, lôi đình diệp của ta, thiên phương mộc của ta, thần linh thảo của ta, linh thạch sơn của ta. Kháo Sơn lão tổ này rõ ràng là keo kiệt tức cực hạn. Những gì mấy trăm năm trước Mạnh Hạo lấy đi vẫn còn nhớ cực kỳ rành mạch. Theo tiếng gào thét bi phẫn của Kháo Sơn lão tổ, thiếu nữ tuyệt đẹp bên cạnh Lưu Hương đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp như là xuất hiện một chút hồi ức. Nàng nhớ tới thiếu niên năm đó bên Bắc Hải đã hạ lời thề muốn giúp mình hóa biển. Mạnh Hạo. Thiếu nữ che miệng cười, tiếng cười vang lên. Nàng không thèm nhìn Kháo Sơn lão tổ mà lắc mình bay ra. Từ bên ngoài hành cung lập tức có một lão thuyền phu bay tới, nhìn thiếu nữ đầy cương triều. Thuyền linh, Mạnh Hạo tới rồi. Thiếu nữ này chính là Cổ Ất Đinh Tam Vũ. Lão thuyền phu nheo đôi mắt lại, mỉm cười. Ở trong tiếng nói vui vẻ của thiếu nữ, hai người đi về phía xa. Không được đi! Kháo Sơn lão tổ ngừng phát đầu, gào lên. Ngọn núi đặt hành cung lập tức biến mất khỏi mặt đất. Đó là trong mắt của người ngoài. Nhưng nhìn từ trong hành cung, không phải là ngọn núi biến mất, mà là cả thế giới. Bà nói chứ, lão tổ ta lẽ nào còn phải chạy trốn tiếp sao? Chết tiệt thật, vừa mới ở nơi này tiêu dao vui vẻ đã có mấy trăm năm. Mới có mấy trăm năm. Không được, trước khi hắn phát hiện ra ta, ta phải nhanh chóng trốn đi, quyết không thể để hắn biết ta ở chỗ này. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo, đang muốn thần thức dung nhập bản tôn, bỏ chạy trước khi Mạnh Hạo lên đảo. Nhưng mà vừa phất tay, lão đột nhiên đảo mắt. Không đúng. Nhìn bộ dáng của hắn, tên khốn này không biết ta đang ở đây. Đôi mắt Kháo Sơn lão tổ sáng lên. Cổ Ất Đinh Tam Vũ sắc mặt không vui, dẫn theo thuyền linh trở lại trong hành cung. Hắn không biết ta ở đây. Vậy hắn tới nơi này không phải để tìm ta. Hắn là ngẫu nhiên đi qua. Nói như vậy lão tổ ta việc gì phải chạy. Ta căn bản không cần chạy. Hắn không biết ta ở nơi này. Vậy thì chỉ cần thuận lợi để hắn tự rời đi. Chỉ cần hắn không phát hiện gì, sau này cũng sẽ không hoài nghi tới nơi này. Vẫn là lão tổ ta thông minh mà. Nói như vậy sau này lão tổ ta sẽ tiếp tục tiêu dao ở đây, không có bất cứ hậu hoạn gì. Kháo Sơn lão tổ càng nói thì đôi mắt càng sáng. Đến cuối cùng đi lại trong hành cung, khiến sắc mặt Cổ Ất Đinh Tam Vũ càng thêm khó coi. Nếu người đã đáp ứng tổ tiên tông môn người ta, cần gì phải từ chối, trở thành hộ đạo giả quán, biết đâu sau này lại có chỗ tốt cho ngươi. Ngươi việc gì phải lẩn trốn khắp nơi chứ? Cổ Ất Đinh Tam Vũ không nhịn được nói. Nhãi con, ngươi biết cái gì? Kháo Sơn lão tổ trừng mắt nhìn thiếu nữ. Lão tổ ta cũng gần đây mới mơ hồ nhớ ra chút gì đó. Giống như là trước kia rất lâu, ta từng gặp một tên khốn giống hệt với tên khốn này. Tên khốn kia rất quá đáng. Từ lúc lão tổ ta còn rất nhỏ đã bắt nạt ta đến cực điểm. Lão tổ ta đã sắp quên rồi. Đến thời gian trước đột nhiên là chợt nhớ ra. Kháo Sơn lão tổ trừng mắt, trong lòng đầy nhục nhã. Nhưng mà lão cũng tò mò, vì sao đoạn ký ức này trước đây bản thân không nhớ, thậm chí ấn tượng với đoạn ký ức này cũng là rõ ràng lại mơ hồ. Người biết lão tổ ta vì sao vẫn luôn là nâng mảnh đại địa này không? Người cho rằng ta không muốn, người cho rằng ta muốn thế sao? Đó là sự nhục nhã. Kháo Sơn lão tổ không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt vô cùng tức tối. Hắn hẳn là tới làm việc, xong việc thì sẽ đi. Chỉ cần tống cái tên khốn này đi thì tất cả đều là vạn dự đại cát. Kháo Sơn lão tổ hít sâu một hơi, đôi mắt lóe sáng. Lão đã hạ quyết tâm, vì để đối phương nhanh chóng rời đi, bản thân sẽ không tiếc gì cả. Ngay lúc này, chính là lúc hoàng hôn. Đất trời tối tăm, nước biển vỗ ì ọc. Con thuyền của Trương gia từ từ tới gần thánh đảo. Mạnh Hạo đứng ở đầu thuyền, nhìn bờ cát ở phía trước. Từng con thuyền xếp thành hàng, nhìn những tu sĩ bay qua vội vàng ở trên đảo. Còn có cả một mọi người qua lại cực kỳ náo nhiệt trên bờ cát nữa. Thậm chí Mạnh Hạo còn có ảo giác. Dường như là nơi này không phải là thiên hà hải, mà là trên vùng đất Nam Vực. Nhưng tiếp đó, thánh đảo trong mắt Mạnh Hạo lại hơi run nhẹ. Rung động này khiến cho Mạnh Hạo nhíu mắt lại. Đồng thời trên biển nổi sóng lớn, con thuyền lắc lư, khiến mọi người trên thuyền đổi sắc. Có người kinh hãi kêu lên. Mạnh Hạo cũng nhìn ra đợt sóng biển bất ngờ này. Nhưng mà chỉ mấy nhịp thở, sóng biển lại yên lặng. Tất cả trở về bình thường. Mạnh Hạo cau mày, hơi trầm ngâm. Thần thức tản ra quét khắp xung quanh, không phát hiện có gì bất thường, nhưng trong lòng đã thầm lưu ý. Trong thời gian dài, con thuyền đi tới thuyền dãy thuyền trên đảo. Sau khi hoàn toàn ổn định, mọi người xuống thuyền bước lên trên mặt đất thánh đảo. Mạnh Hạo không biết khi hắn bước lên mặt đất, trái tim của một lão tổ cũng run lên bần bật. Bến thuyền xây dựng trên bờ cát, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại mang tới cảm giác khoáng đạt. Tung hoành mở rộng, có không ít đệ tử mặc trường sam thống nhất đang phụ trách chỉ dẫn tàu thuyền qua lại. Những đệ tử này tuổi tác đều không lớn, tu vi cũng là ngưng khí. Trong đó thỉnh thoảng có người qua lại như là tuần tra thì là tu sĩ trúc cơ. Vẻ mặt họ không thấy bao nhiêu cao ngạo, nhưng cái loại cảm giác cao cao tại thượng kia tuy không mạnh mẽ nhưng vẫn có. Chỉ là về thái độ thì đa phần rất là khách khí với người từ ngoài tới. Sau bến thuyền là từng hàng xe ngựa. Ngựa kéo xe có phần kỳ lạ, không phải là bốn cái chân mà là sáu cái chân. Hơn nữa trên đầu có sừng, nhìn như là ngựa, nhưng mà lại mọc ra sừng, những sợi râu dài. Đây là một loại hung thú độc đáo ở Thiên Hà Hải, rất dễ bị thuần hóa. Ở nơi này được gọi là Thiên Mã. Mà ở nơi xa hơn có ba ngọn tháp cao đứng ở đó. Trong đó có đèn đuốc lấp lánh. Cho dù là ở giữa biển thì khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy ba ngọn tháp này. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, lập tức nhìn ra trong ba ngọn tháp này có ba tu sĩ đang ngồi. Ba người này đều là trung niên. Về mặt tu vi, một kết đan trung kỳ, hai kết đan sơ kỳ. Rõ ràng là để trấn thủ nơi này, đề phòng xảy ra hỗn loạn. Cả bến thuyền là cửa ra vào thánh đảo này, ngay ngắn trật tự. Chỉ là người qua lại khá nhiều, nên dù là màn đêm đã phủ xuống thì cũng có tiếng ồn ào vang lên. Cùng lúc đó Mạnh Hạo nhìn thấy ít nhất mười mấy con thuyền lục tục đi tới. Dưới sự sắp xếp của người ở đây, trước vào sau bến, không một ai đến nghênh đón. Nơi này được xưng là thánh đảo, trong đó Tiêu Dao Tông là tông môn cường đại nhất trong cả tứ hoàn. Một quái vật khổng lồ như vậy, cho dù đối ngoại luôn có danh tiếng không tệ, nhưng mà cũng sẽ không có ai nghênh đón những cái tiểu gia tộc đến từ hải ngoại này. Giống như là Trương gia, trong khoảng thời gian Tiêu Dao Tông thu đệ tử này, cực nhiều gia tộc hải ngoại đi tới nơi đây. Lúc này thuyền cập bến đã đạt tới mấy trăm chiếc. Đây chỉ là một mặt, nếu tính toán toàn bộ bốn mặt, e là phải đến hơn ngàn con thuyền. Nơi này trừ đến bái tông ra, còn có một số là tới nơi này buôn bán. Vì sự mạnh mẽ của thánh đảo cũng giúp cho thành trì tu chân nơi này trở thành nơi có danh khí cực lớn trong tứ hoàn. Một số thứ cần cho tu hành hoàn toàn có thể mua ở đây. Lúc này màn đêm buông xuống, gió biển thổi qua, mang theo cái mùi vị đặc biệt của biển, có từng đợt cảm giác mát mẻ phả vào mặt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đi trên bến thuyền, nhìn thánh đảo trong màn đêm, nhìn về ngọn núi như là bóng ma xa xa. Tộc nhân Trương gia dưới sự dẫn dắt của thiếu phụ cũng đi theo ra. Mấy đứa trẻ lúc này cũng hơi căng thẳng, nhìn ra xung quanh, có vẻ tò mò, sâu trong mắt có vẻ mong chờ. Nam Nhi nắm chặt bàn tay thiếu phụ, nhìn khắp xung quanh hơi sợ sệt. Khi tu sĩ trúc cơ của Trương gia nói chuyện với đệ tử Tiêu Dao Tông phụ trách bến thuyền này, thiếu phụ nhìn Mạnh Hạo khom mình vái chào, cung kính nói: "Tiền bối, nơi này chính là thánh đảo. Ở nơi đây tu sĩ từ kết đan trở xuống cấm phi hành, cho nên chúng tôi chỉ có thể đi xe ngựa thay đi bộ." Mạnh Hạo gật đầu không nói gì. Không bao lâu liền thấy tộc nhân Trương gia sau khi nói chuyện với đệ tử Tiêu Dao Tông liền dẫn ba chiếc xe ngựa tới. Tất cả những đứa trẻ kể cả Nam Nhi đều lần đầu tiên nhìn thấy thiên mã, lúc này đều trợn tròn mắt, có ý tiếp cận nhưng bộ dáng sợ sệt. Mạnh Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại hung thú này, không khỏi để ý nhiều hơn. Đúng lúc này, ở một chỗ không xa, trong một con thuyền vừa tới, có một đoàn tu sĩ đi ra. Những người này ăn mặc rực rỡ, trong đó người dẫn đầu là một người đàn ông tầm 30, tướng mạo bất phàm, tu vi trúc cơ đại viên mãn. Sau lưng gã có năm ba người đều là trúc cơ, dẫn theo 7-8 đứa nhỏ. Lúc đi ra như là tùy ý liếc nhìn đám người Mạnh Hạo một cái. Người đàn ông tuổi khoảng 30 dẫn đầu kia khẽ ồ lên một tiếng, dừng bước chân cẩn thận nhìn thiếu phụ Trương gia. Thiếu phụ cũng để ý tới người đàn ông này, sắc mặt thay đổi. Văn Phương. Người đàn ông nhận ra thiếu phụ, từ từ nói. Thiếu phụ cắn môi, vẻ mặt phức tạp cúi người vái chào. Ca. Lời thiếu phụ vừa nói, mọi người Trương gia đều thay đổi sắc mặt, mà tu sĩ sau lưng người đàn ông như là cũng nghĩ tới gì đó, đều lũ lượt nhìn lại. Người đàn ông im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn qua nam nhi được thiếu phụ dắt qua, cau mày lại. Nam nhi, đó là bác của con. Thiếu phụ cắn môi, cúi đầu với đứa nhỏ. Chào bác. Nam nhi nói gọn gàng, ở trên mặt có vẻ hơi sợ sệt. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Văn Phương, chuyện năm đó phụ thân tới giờ vẫn còn tức giận. Nếu muội có lòng, lập tức về nhà đi. Ta sẽ nói đỡ cho muội trước mặt phụ thân. Đừng có tiếp tục ở bên ngoài khiến cho người xấu hổ nữa. Về đứa trẻ này, đừng có để nó gọi ta là mạng. Sao muội dẫn nó tới nơi này, lẽ nào là để bái nhập Tiêu Giao Tông? Muội từ nhỏ đã không tự lượng sức, giờ ngay cả đứa con cũng như vậy, thật khiến cho người ta thất vọng mà. Người đàn ông hờ hững cất lời. Những người sau lưng của gã cũng đều là cười lên, đặc biệt là mấy thiếu niên càng có vẻ khinh thường. Nam nhi run lên, càng là thêm sợ hãi. Thiếu phụ ngẩng phát lên, nhìn chằm chằm người đàn ông hít thở gấp gáp. Năm đó ta đã cắt đứt quan hệ với các người. Hứa Văn Phương. Người đàn ông trừng mắt khẽ quát. Hứa Văn Đức, ta là gia chủ Trương gia, Trương Văn Phương, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Thiếu phụ rừng rừng nói, kéo đứa nhỏ ở bên mình lên thẳng xe ngựa. Mọi người Trương gia đều nhìn về phía Hứa gia đầy địch ý, trước sau đều là lên xe ngựa. Mạnh Hạo ở đó vẻ mặt không thay đổi, cũng không nói gì, ngồi lên xe ngựa trước cả mọi người. Hắn làm như vậy, mọi người cũng không dám khuyên bảo, đều cúi đầu không nói, cho xe ngựa từ từ đi xa. Tiện nhân, cho mặt mũi còn không biết điều. Năm đó gia tộc bị ngươi lừa gạt, hôm nay ngươi còn mặt mũi dẫn tên tạp trùng đó tới để bái tông. Ngươi đã cố ý muốn mang tên tạp trùng của Trương gia đến đây chuộc xấu hổ. Ta muốn xem nó có thể đi qua mấy lần thí luyện. Người đàn ông lạnh lùng nói. Lời nói vang lên, rơi vào tai của Trương gia ngồi ở xe ngựa phía xa, ai cũng có thể nghe được. Tu sĩ Trương gia ai nấy đều siết chặt tay. Thiếu phụ trong chiếc xe ngựa dương mặt tái nhợt, im lặng ôm lấy Nam nhi, không biết nghĩ tới điều gì, nước mắt lăn dài. Mẹ đừng khóc, Nam nhi nhất định sẽ bái nhập Tiêu Giao Tông. Đứa bé vươn tay lau nước mắt của thiếu phụ, nhỏ nhẹ can đảm. Mạnh Hạo ngồi trên xe ngựa, thiên mã chạy tới, đi trên một con đường được tạo ra, nhìn sao trời chi chít, nghe được lời nói của đứa bé trong xe ngựa. Là một đứa trẻ ngoan. Mạnh Hạo lắc đầu nói nhỏ, chuyện có liên quan đến Trương gia, với kinh nghiệm của hắn tất nhiên nhận ra rõ, không gì ngoài một cuộc hôn nhân không được chấp nhận, mà sau đó phu quân của thiếu phụ chết đi, gia tộc suy yếu, vợ thay chồng chủ trì gia tộc mà thôi. Tốc độ thiên mã rất nhanh, chạy suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, phía trước xuất hiện một thành trì. Tòa thành này nhìn từ xa rất khổng lồ, ở bên trong cho dù là sáng sớm cũng đã ồn ào tiếng người qua lại vô cùng náo nhiệt. Giữa không trung thỉnh thoảng đã có một vệt cầu vòng bay qua, mỗi một cầu vòng đều là tu sĩ kết đan. Mạnh Hạo nhìn thấy cũng dần cảm thấy Tiêu Giao Tông này có chỗ bất phàm, nhưng mà không biết vì sao luôn cảm thấy mặt đất thánh đạo này có phần quen thuộc, nhưng mà nhìn cẩn thận lại chưa từng thấy. Thế nhưng cái cảm giác quen thuộc này rất là mạnh, chỉ là Mạnh Hạo nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra nguồn gốc là do đâu. Tiến vào trong thành theo cửa đông, trong một tiểu lâu, thiếu phụ Trương gia sau khi cung kính đưa Mạnh Hạo vào một căn phòng tốt nhất xong, lúc này mới dần dẫn người tới những căn phòng khác. Vì không biết tâm tư của Mạnh Hạo, không biết Mạnh Hạo liệu có tiếp tục hộ tống hay không. Trước khi đi, thiếu phụ trần chờ một chút cúi đầu nói: Tiền bối, còn 10 ngày nữa là ngày Tiêu Dao Tông thu đệ tử. Mạnh Hạo gật đầu, không nói gì, thiếu phụ cung kính rời đi. Lúc này là sáng sớm. Mạnh Hạo đẩy cửa sổ ra, nhìn người qua lại trên con đường bên ngoài. Trong đó có không ít phàm nhân, tu sĩ trộn lẫn ở trong đó. Ánh nắng từ xa chiếu lại, chiếu khắp mặt đất, giống như là trong phố xá sầm uất. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhắm mắt ngồi xuống. Ta vì sao lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhỉ? Trước khi nhắm mắt, Mạnh Hạo nghĩ tới vấn đề. Với tu vi của Mạnh Hạo, cho dù hiện giờ có thể diệt Trảm Linh đệ nhất đạo, nhưng hắn vẫn không phát hiện được. Xung quanh hắn có một tia thần thức, vẫn là luôn luôn cẩn thận bám theo từ khi hắn bước lên trên đảo. Chủ nhân của tia thần thức này là Kháo Sơn lão tổ đang tim đập chân run trong hành cung. Bà nói chứ, thằng khốn này đến nơi này là vì hộ tống người khác bái nhập Tiêu Dao Tông. Kháo Sơn lão tổ cực kỳ buồn bực. Lão cảm thấy nếu mình sớm biết như vậy, lúc đầu đã hủy bỏ cái bái nhập tông môn này. Nếu như vậy sẽ không dẫn Mạnh Hạo tới. Không được, hắn ở đây, lão tổ ta muốn ngủ cũng không ngủ được. Phải nhanh chóng tống hắn đi, chết tiệt thật. Còn 10 ngày nữa mới chiêu thụ đệ tử. Không được, ngày mai chiêu thụ luôn. Bà nói chứ, hiện giờ đền thu luôn đi. Kháo Sơn lão tổ lập tức giơ tay lên, một cái ngọc nhàn ngọc giản xuất hiện, rồi lập tức bùng cháy, trong khoảnh khắc liền bay đi, hóa thành một vệt cầu vòng kinh người, lao thẳng về phía Tiêu Dao Tông. Tiêu Dao Tông ở phía đông thánh đạo, trong một mảng hoang sơn vô tận. Tổng cộng có 9 cái hố xung quanh. Thoạt nhìn tuy khí thế mênh mông, nhưng mà luôn có cảm giác quái dị. Trong 9 cái đó đều có vô số lan can khắc bằng ngọc, vô cùng xa hoa. Ngọc giản lập tức lao vào cái hố thứ 9, rơi vào trong đại điện trong hố, trước mặt một lão già đang đả tọa. Lão già này đang nghiêm túc dạy dỗ mọi người trước mắt. Nhìn thấy ngọc giản lập tức run lên, vội vã bắt lấy, quỳ luôn xuống, giơ cao lên. Ở trong ngọc giản lập tức truyền ra giọng của Kháo Sơn lão tổ: Chiêu thu đệ tử lập tức tiến hành. Chỉ có 8 chữ nhưng lại vang vọng cả Tiêu Dao Tông, khiến cho những cái hố khác lập tức có những vệt cầu vòng lao tới, tụ tập trong đại điện hố thứ 9. Những người này đều là tông chủ các phần tông cốc, tu vi bất phàm. Trong đó còn có mấy người là tu sĩ năm đó có mâu thuẫn với Mạnh Hạo. Khoảnh khắc sau, từng tiếng chuông vang lên từ Tiêu Dao Tông, lập tức truyền khắp bốn phương. Đệ tử ở Tiêu Dao Tông đồng loạt bay ra mấy trăm người, lao ra bốn phía, thông báo tất cả gia tộc đã tới, chiêu thu đệ tử, bắt đầu. Mạnh Hạo lấy làm lạ. Không chỉ có hắn, mọi người Trương gia cũng cảm thấy kinh hãi. Có thể nói trên cả thánh đảo lúc này tất cả mọi người tới đây đều muốn hậu bối bái nhập Tiêu Dao Tông, đều là thất kinh. Thời hạn chiêu thu đệ tử rõ ràng còn tận 10 ngày. Thế nhưng đột nhiên lại tiến hành sớm. Hơn nữa việc này khiến cho người ta cảm thấy tim đập chân run, giống như là sắp có đại sự gì đó xảy ra vậy. Vì việc chiêu thu đệ tử này tuyệt không phải là trò đùa. Cho dù là sớm, nhiều lắm thì cũng chỉ là trước một ngày mà thôi, nhất định là không xảy ra chuyện, lập tức bắt đầu như lúc này. Phải biết hiện giờ là giữa trưa. Hơn nữa quan trọng nhất là còn có không ít người hiện giờ vẫn còn đang trên biển, chưa có tới. Khi mọi người dự đoán và tìm hiểu, đệ tử Tiêu Dao Tông lại kêu khổ không thôi. Bọn họ cũng chả biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chấp hành theo mệnh lệnh của tông môn. Cứ như vậy, Tiêu Dao Tông phái ra rất nhiều đệ tử truyền tin. Lúc này mới truyền tống tất cả những người muốn bái nhập tông môn tới ngoài sơn môn Tiêu Dao Tông. Lúc Trương gia sắp đi, thiếu phụ trần chờ một chút, mời Mạnh Hạo cùng đi. Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, nhìn qua vẻ mặt mong chờ của Nam Nhi, không từ chối, cũng đi tới truyền tống trận, đi Tiêu Dao Tông. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở ngày mai. Hôm nay thì xin phép nghỉ sớm. Xin chào nhé.